Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, đến. Chờ đợi là nhất dài dằng dặc, cũng là khó khăn nhất luộc. Nhất là không xác định chờ đợi, quả nhiên giống như Bạch Kiều Kiều dự đoán cái kia dạng. Không đến 11 giờ, Hàn Anh tự mỏi mệt đắc không được. Còn mạnh hơn trống ở phòng khách đi qua đi lại, chính là không chịu ngồi xuống đến nghỉ một lát. Cửa nam phân cục nữ cảnh sát thỉnh thoảng an ủi nàng một câu. Thần sắc thực sự càng ngày càng hờ hững, lời giống vậy nói được quá nhiều, mặc cho ai đều hờ hững. Nữ cảnh sát cũng không phải chuyên môn làm cho người ta làm tư tưởng công tác chính trị. Cán bộ, Bạch Kiều Kiều chỉ để ý xem chính mình TV. Ngẫu nhiên mới có thể hướng ngoài cửa sổ miết liếc, đương nhiên là không có cái gì. Đến 12 giờ lúc, Hàn Anh rốt cục nhịn không được, tại trên ghế salon ngồi xuống, nhưng vẫn là rất khẩn trương. Trên thực tế, nàng là càng ngày càng khẩn trương, cứ việc mệt mỏi vô cùng, chính là ngủ không được. Bạch Kiều Kiều rốt cuộc có lẽ hay là mở miệng, nhàn nhạt nói một câu. Không có việc gì, ngươi ngủ, Vương Vi tại bên ngoài, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Bạch đại đội thật đúng là không phải khiêm tốn. Theo ánh mắt của nàng đến xem, rõ ràng cảm thấy bên ngoài Vương Vi, so nàng cái này, cận vệ, càng thêm đáng giá dựa. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Bạch Kiều Kiều đối với Vương Vi đã muốn như vậy tin tưởng 10 phần. Nhắc tới cũng bình thường. Tại loại này đại sự thượng, nhìn như không đến điều Vương Vi, chưa từng có sai lầm qua. Vâng, có chúng ta cốc cục ở đây, ngươi sợ cái gì, ngươi còn không tin được hắn. Cửa nam phân cục nữ kia cảnh hiển nhiên có chút khó chịu Bạch Kiều Kiều lời này. Cái này bản án là chúng ta cửa nam phân cục chủ sự tốt, các ngươi chỉ làm mượn, lúc nào biến thành các ngươi làm chủ bất quá. Chẳng lẽ cái kia cái gì Vương Vi có thể so với chúng ta cốc cục trưởng lợi hại hơn không? Chỉ nói cái kia cả lơ phất phơ bộ dạng một điểm không giống cái cảnh sát. Nói hắn còn trẻ như vậy, càng lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào? Nói cho cùng tượng hết thảy đều muốn dựa vào hắn tượng như. Bạch Kiều Kiều sắc mặt nhàn nhạt, không có tái mở miệng. Nhìn ra được Bạch đại đội hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không mảnh tại cùng cô bé kia tranh luận Vương Vi có lợi hại hay không. Bạch đại đội trong lòng mình đều biết là được. Nói với người khác đắc lấy sao? Ta ngủ không được. Bạch đại đội, ngươi nói Vương Vi phân tích chính xác ư? Hàn Anh cứ việc không có công khai lựa chọn ủng cốc, có lẽ hay là ủng Vương, lại dùng chính mình thực tế hành động biểu lộ thái độ. Nàng trực tiếp ngồi ở Bạch Kiều Kiều bên người, hỏi. Bạch Kiều Kiều nhàn nhạt nói ra, tại cuối cùng nhất kết quả không có ra trước khi đến, bất luận kẻ nào phán đoán đều chỉ có thể là phân tích suy luận. Không có ai dám đánh cược nói 100% chính xác. Bạch Kiều Kiều đây là tiêu chuẩn nhất trả lời. Bất quá nhìn ra được, Hàn Anh thoáng có hơi thất vọng. Bạch Kiều Kiều miết nàng thoáng một tí, khó được mà bỏ thêm một câu. Cho tới bây giờ, Vương Vi còn không có xuất hiện qua bất luận cái gì sai lầm. Thật vậy chăng hắn lợi hại như vậy? Hàn Anh lập tức tinh thần đại chấn, thiếu chút nữa hoan hô lên. Cửa nam phân cục cái kia nữ cảnh sát tựu nhịn không được nhếch miệng, lộ ra chẳng phải hữu hảo thần sắc. Thôi, ngươi đón lấy thôi. Chúng ta cốc cục lợi hại như vậy, công nhận thần thám, cũng không dám nói 100% chuẩn xác, cũng không sai lầm. Những này tiểu địa phương đến cảnh sát, chính là chưa thấy qua quen mặt, điển hình ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Vị này nữ cảnh sát, cũng không có tư cách toàn bộ hành trình tham dự bản án phá án và bắt giam, là tạm thời điều đến bảo vệ Hàn Anh an toàn. Đối với Vương Vi tại nơi này án tử trung phát ra nổi tác dụng không phải như vậy hiểu rõ. Tại nàng nghĩ đến, cái này bản án cuối cùng nhất phá án và bắt giam. Khẳng định đều là bọn hắn cốc cục công lao, cốc cục bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý. Nữ cảnh sát không nghĩ tới chính là, nàng trong suy nghĩ không gì làm không được, mặc kệ gặp được chuyện gì đều chấn định như Thái Sơn cốc cục. Giống như Hàn Anh, sớm hãy tiến vào toàn bộ tinh thần đề phòng trạng thái. Chỉ có điều, cốc cục thân thể so Hàn Anh tráng kiện nhiều lắm, lại kinh nghiệm huấn luyện, song phương thể năng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không tại một cái trục hoành thượng. Hàn Anh trong phòng khách đi dạo mấy giờ, khiến cho chính mình tình trạng kiệt sức. Cốc cục tại bên cửa sổ giám sát và điều khiển mấy giờ. Có lẽ hay là tinh thần 10 phần, Vương Vi một mực xem tivi, trọn vẹn chứng kiến 12 giờ. Phòng ngủ bên kia một lần đều không đi qua, tất cả đài đều bị hắn thay đổi một lần. Thật sự là tìm không thấy đẹp mắt tiết mục rồi. Lúc này mới giơ cổ tay lên nhìn nhìn đồng hồ, có chút lười biếng đứng dậy, hướng một cái khác gian phòng ngủ đi đến. Đây là xem tại vệ bác giáo sư cùng Lý tổng đội trên mặt mũi. Bằng không thì Vương Vi xác định vững chắc muốn tại trên ghế salon nằm chết dí trời vừa rạng sáng. Về sau mới chuẩn bị hành động, sớm căn bản chính là lãng phí tinh lực. Hắn lão sư đã từng không chỉ một lần mà khuyên bảo qua hắn. Thân là cảnh sát, bảo trì thể lực là nhất định phải thời khắc chú ý vấn đề. Có đôi khi, cùng phạm tội hiềm nghi người so đúng là cái tính nhẫn nại. Ai có thể kiên trì càng lâu một chút, ai tự thắng, chỉ là, ngay Lý Phó Tổng đều thỉnh thoảng chạy đến phòng ngủ đi xem bên ngoài tình huống. Vương Vi thủy chung như vậy ổn như bàn thạch mà, cát yêu nằm. Cũng quá kiêu ngạo chút ít, chỉ sợ lãnh đạo trong nội tâm sẽ có cách nghĩ. Người càng lợi hại lại cố chấp, muốn đề bạt trọng dụng còn giữ tại lãnh đạo trong tay Vương Vi đi cái gian phòng kia phòng ngủ. Cũng đồng dạng trải qua bố trí, theo ở phía trong ra bên ngoài xem không có vấn đề. Theo bên ngoài đi đến bên trong xem. Đặc biệt đánh chúng chú ý mới được. Nhưng bên này thuộc về sau phòng. Cửa phòng cùng thang lầu cửa vào đều ở bên kia. Cho nên cũng sẽ không có người nào gần sát đến sân thượng phụ cận đến xem. Miễn cho bị người hiểu lầm có cái gì mưu đồ. Vương Vi điểm khởi một điếu thuốc. Ngẫu nhiên mới có thể chán đến chết mà miết liếc ngoài cửa sổ. Đối với chính mình suy luận phán đoán, Vương Vi cho tới bây giờ đều rất có lòng tin. Không chỉ nói hắn có đến từ cái khác thời không trí nhớ. Cho dù tại cái khác thời không, làm 20 năm cảnh sát hình sự Vương Nhị Ca, đối với chính mình đó cũng là phi thường tự tin. Hiện tại 12 giờ qua, cả cư xá xác thực phi thường an tĩnh, nhưng còn có mấy cái đơn nguyên phòng không có tắt đèn. Trong cửa sổ lộ ra ngọn đèn, còn không phải hành động thời cơ tốt nhất. Dựa theo suy luận, Chu Hải chiều theo Na La Thôn mời đến cái vị kia pháp sư. Tuyệt đối là lão luyện, làm chuyện loại này không phải đầu một hồi. Biết rõ từ lúc nào ra tay mới được là thích hợp nhất. Thành công tỷ lệ cao nhất, nếu như Vương Vi là pháp sư, hắn cũng sẽ không lựa chọn vào lúc đó hành động, còn phải chờ một chút. Đợi mỗi người đều cũng đủ mỏi mệt, mỗi người đều tiến nhập mộng xã về sau động thủ lần nữa. Dưới mắt, Vương Sở còn có thời gian thoải mái nhàn nhã mà rút vài điếu thuốc. Đợi tiểu quỷ vừa xuất hiện, Vương Sở tự muốn đi vào chiến đấu hình thức. Cũng may hắn lúc này phiên trong khi hành động, ở vào dự khuyết vị trí, chủ công tay là cốc suất. Vương Vi chưa từng có khinh thường cốc suất ý tứ. Đối với súng pháp của hắn cũng rất tin được, nếu như tại đợi tí nữa khả năng phát sinh trong lúc giao thủ. Hắn thủy chung chỉ cần đứng ngoài quan sát không cần ra tay. Vậy thì thật tốt quá, Vương Vi không muốn đoạt cốc suất công lao, một chút cũng không muốn. Dù sao hắn là biên thành cảnh sát, cái này bản án là cửa Nam phân cục tại xử lý. dù cho hắn tại nơi này án tử trung phát ra nổi tác dụng lớn hơn nữa, lại rất quan trọng yếu. Cuối cùng nhất công lao, hay là muốn tính toán tại cửa nam phân cục cùng cốc suất trên đầu. Hắn có thể lấy được chỗ tốt, nhiều nhất chính là tại vệ bác giáo sư cùng Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng trong mắt lưu lại một khôn khéo tài giỏi ấn tượng, mà hiện tại, cái này ấn tượng đã muốn để lại, lại đoạt cốc suất công lao, chẳng những không có chút ý nghĩa nào, còn sẽ cho người cảm giác mình người gây sự, rất ưa thích mình biểu hiện, không hiểu được tiến thối chi đạo. Ở đây trên mặt, ngươi là hay không thức thân thể to lớn, phải chăng minh tiến thối, là tương đương trọng yếu một cái tham khảo chỉ tiêu, một cái luôn muốn làm náo động, muốn độc tài hết thảy vinh quang ra hỏa, là không được hoan nghênh nhất, lãnh đạo cũng sẽ không chào đón ngươi. Ai biết ngươi có thể hay không đoạt lãnh đạo danh tiếng chờ ngươi lông cánh đầy đủ về sau. Ai biết ngươi có thể hay không đem bà lãnh đạo cũng giẫm nát dưới chân đối với như vậy không ổn. Định nhân tố, phần tử nguy hiểm, tốt nhất dự phòng biện pháp, chính là trước một bước đem hắn đạp xuống đi, thật sâu giẫm vào vũng bùn, vĩnh viễn cũng không muốn lại để cho hắn có cơ hội xoay người. Có cơ hội nâng cao một bước, trong tay hắn hay là đang vô ý thức mà vuốt vuốt cái kia trích gây tê tiêu. Hy vọng không dùng được, thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục, đến rạng sáng 2 giờ nhiều, ngày cốc suất đều có điểm mệt nhọc, không thể không dựa vào một chi tiếp một chi hút thuốc nhắc tới thần. Cốc suất bình thường cũng không có quá lớn nghiện thuốc lá. Chỉ có tại bằng hữu xã giao hoặc là đặc biệt mệt mỏi đặc biệt chớ khẩn trương thời điểm mới rút lên như vậy 1-2 điếu thuốc lá. Vương Vi rút thuốc lá so với hắn hơn rất nhiều. Kỳ quái chính là người này hàm răng có lẽ hay là như vậy trắng chỉnh tề như vậy, quả thực không hợp với lẽ thường. Cư xá tất cả gian phòng ngọn đèn đều dập tắt, từng nhà đều tiến nhập mộng xã. Vương Vi bọn hắn chỗ cái này phòng xếp cũng đã tắt đèn. Hàn gia cũng là, ngoài phòng, chỉ có côn trùng ngẫu nhiên kêu to. Có thể hành động, Vương Vi thay đổi lúc trước lười biếng tư thái. Sắc mặt trở nên nghiêm trọng bắt đầu đứng dậy. Thông qua cửa sổ chằm chằm vào bên ngoài. Toàn thân mỗi một đầu cơ thể mỗi một căn bản thần kinh đều tiến nhập đề phòng trạng thái. Tùy thời đều chuẩn bị bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Ngay đứng ở bên cạnh hắn vệ bác giáo sư, đều có thể cảm nhận được trên người hắn thấu ra tới vẻ này bức người khí tức. Kìm lòng không được mà thoảng qua mở ra chút ít. Đầu giường đèn yếu ớt ngọn đèn hôn ám hạ. Vệ bác giáo sư nhìn về phía Vương Vi trong ánh mắt. Nhanh chóng hiện lên vẻ kinh ngạc ý. Tiểu tử này phảng phất lập tức thay đổi cá nhân tựa như, thoáng cái tràn đầy ý chí chiến đấu, tùy thời đều có thể bằng mạnh trạng thái đầu nhập chiến đấu. Vệ bác giáo sư có thể khẳng định, đây là bách chiến chi sĩ đặc biệt sát khí, mạnh hơn Vương Vi nhân vật lợi hại, vệ bác giáo sư cũng không phải chưa thấy qua. Hắn chủ yếu là kinh ngạc tại Vương Vi tuổi trẻ cùng hắn chu đáo. Mâu thuẫn như vậy hai người cư nhiên như thế hài hòa mà thống nhất đến cùng là một người trên người. Bên ngoài có lẽ hay là im ắng, chỉ có mát gió nhẹ nhàng thổi qua, hoa và cây cảnh có chút chập chờn, không có nhìn thấy bất cứ dị thường nào. Vệ bác giáo sư nhịn không được giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút. Rạng sáng 2 giờ một khắc, đã là đêm khuya, còn không thấy động tĩnh. Có lẽ, đêm nay thượng tiểu quỷ sẽ không xuất hiện mặc dù nói. Văn thị trưởng tự thân xuất mã về sau. Vương Vi kết luận, Chu Hải Triều nhất định sẽ lần nữa ra tay. Nhưng cũng khó có thể xác định cụ thể ngày. Hôm nay không đến, có lẽ ngày mai sẽ đến nhất định sẽ đợi cho. Thành phố lập tức tự muốn quyết định La Gia Vịnh đường đi nhà xưởng thuộc sở hữu. Chu Hải Triều cũng không có bao nhiêu thời gian, chỉ là buổi chiều đầu tiên luôn sĩ khí cao nhất, lại kéo một buổi tối, sĩ khí cùng tinh lực đều không thể tránh khỏi hội giảm xuống. Nhiệm vụ hoàn thành độ khó lại gia tăng rồi vài phần. Đúng vào lúc này, Vương Vi lại bỗng nhiên gần sát cửa sổ, hai mắt trừng tròn xoe. Đến, vệ bác giáo sư cũng lập tức cùng nhau đi lên. Chỉ thấy đối diện 7 tòa nhà tầng cao nhất thượng, xuất hiện một cái nho nhỏ hắc sắc thân ảnh. Cách đắc quá xa, trời vừa chập tối, khán bất chân thiết, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà cảm thấy. Đó là một cái nhỏ động vật, rốt cuộc là hầu tử có lẽ hay là mèo nhà. Trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.